chẳng lẽ chuyện sai lầm cô mắc phải theo như anh ta nói chính là việc cô từ chối sự theo đuổi của Thẩm Gia Hạo sao? Phải tìm thời cơ thích hợp nói rõ ràng với Ngự Giao. Sau khi ăn xong, Doãn Băng Giao về đến nhà liền nhận được điện thoại của Thẩm Hiên Bạch. Băng Giao, em chưa quay lại làm việc sao? Ừm, ngày mai em sẽ tới công ty làm việc lại. Thẩm Hiên Bạch và Ngự Giao là hai anh em họ, chắc anh ấy sẽ hiểu biết ít nhiều về Ngự Giao cách chương.